Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 128, hủy diệt. Góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc, chúng ta thật sự chỉ là vì tiền. Dẫn đầu đại hán vội vàng nói. Dây đằng quấn lên trên người bắt đầu siết chặt, một chút chất nhập thịt. Lần này cũng không phải là một chút đau. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được thứ cắm vào thịt. Còn đang không ngừng bành trướng. Lần này bọn họ thật sự hoảng sợ. Thủ đoạn, bản lĩnh như vậy, bọn họ chưa từng nghe thấy. Mới vừa rồi bọn họ còn có thể cho rằng này chỉ là nàng chơi một chút tiểu xiếc. Hiện tại mới phát hiện chính mình nghĩ sai rồi. Nữ nhân này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Lợi hại hơn nhiều, đại hán suýt nữa chém đứt chân. Chân vốn đang chảy máu. Hiện giờ siết đau như vậy. Đau mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức cảm giác sắp không còn là của mình nữa rồi. Chúng ta là tính toán đem ngươi cướp sạch không còn, lại trói đi, chơi một thời gian, chờ đến khi chúng ta chơi chán, rồi bán đến kỹ viện. Hắn sau khi nói xong, mặt hai người kia tức khắc đen như đáy nồi. Tên này ngu hết phần người khác, nói bán cho bọn buôn lậu là được, thế nhưng đem sự thật nói ra. Nữ nhân kia biết, sao có thể buông tha bọn họ. Lâm Diệp Nhi cười, nụ cười làm bọn họ cả người phát lạnh. Nguyên lai các ngươi là tính toán như vậy à, xem bộ dáng bọn họ. Nhất định thường xuyên làm loại sự tình này. Nữ hiệp tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta thật sự sai rồi. Tha mạng, hiện tại bọn họ trừ bỏ xin tha không có biện pháp khác. Loại người như thế này. Giết đúng làm bẩn tay. Ta là người thứ mấy? Ba người thấy thứ dây kia không còn làm tới nữa. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thật sự sợ nữ nhân này dưới sự tức giận. Sẽ giết bọn họ. Ba, mười, mười lăm. Ba người ba con số khác nhau. Sau khi nói xong, ba người sắc mặt đều đen thui. Rốt cuộc bao nhiêu người? Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu vẫn không đúng, thì các ngươi cũng không cần phải mở miệng nữa. 21 người, lần này chăm miệng một lời. Sau khi nói xong ba người cúi thấp đầu, không dám nhìn về phía nàng. Lâm Diệp Nhi không nói gì, uy áp khiến người thở không nổi. Giống như trên cổ bị kề một cây đao, tùy thời sẽ xin cái đầu của ngươi. Trong đó một gã đại hán chịu không nổi. Cổ họng ba ba nói, chúng ta cũng bị bất đắc dĩ. Phàm là có một chút tiền, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nực cười, bị buộc bất đắc dĩ. Là có thể hãm hại nữ tử vô tội. Thậm chí hãm hại danh dự. Tính mạng người khác, nàng có phải hay không cũng nên đem này ba người cho làm tiểu quan. Lâm Diệp Nhi ánh mắt xẹt qua thân hình cao lớn thô kệch bọn họ. Lập tức vứt bỏ ý nghĩ này. Ba người này nhìn thế nào cũng không phù hợp làm tiểu quan. 21 cái nữ tử bị này ba người gây họa. Hủy hoại cả đời các nàng. Nếu chính mình không có không gian ban cho pháp thuật, kết cục của nàng cũng không khác là bao. Đồng tử trong trẻo hơi hơi nheo lại. Đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Các ngươi cũng thành thật. Đáp ứng tha các ngươi một mạng. Ta sẽ không giết các ngươi. Ba người trong lòng vui vẻ. Đáy mắt giấu không được vui mừng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Diệp Nhi tự nhận là không phải người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải thánh mẫu. Những người bị hại trước kia, nàng vô pháp thay đổi vận mệnh các nàng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lại làm những kẻ cặn bã kia đi gây họa cho người khác. Ít nhất về sau cũng sẽ không còn những người bất hạnh gặp những tên cặn bã như thế này nữa. Đột nhiên, ngõ nhỏ u tĩnh vang lên ba tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy ba đạo cường tráng đại hán ngã trên mặt đất. Thân mình cong lại, đôi tay che giữa hai chân, máu tươi chảy xuống đẫm quần. Lâm Diệp Nhi đi ra ngõ nhỏ, trở lại nơi ở của mình. Buổi tối, Lâm Diệp Nhi trực tiếp tiến vào không gian. Lâm Diệp Nhi theo thói quen tình uống trước một ngụm nước suối. Ngồi ở ghế đá, khóe mắt liếc qua phần đất nuôi thỏ lại nhiều ra một đám mũ mĩm. Lâm Diệp Nhi kinh hỉ đi đến chỗ thỏ con, ngồi xổm xuống, duỗi tay bế lên một con trong đó. Mềm mại, giống như không có xương, trắng trẻo mập mạp, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng. Thỏ cùng gà mái, là nàng bỏ vào làm thực nghiệm, trong không gian khi động vật tiến vào, cũng không sẽ căn cứ tập tính động vật mà thay đổi hư cảnh. Loại chức năng này chỉ có thể đối thực vật hữu dụng. Nhưng mà, không nghĩ tới chúng vẫn có thể sinh con ở trong này. Những con thỏ con này, xem như là dân cư đầu tiên sinh trưởng phát triển ở trong không gian. Cách chương.